Lược Thiên Ký, chương 408, 408, Hận Thiên Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 441, Hận Thiên Lão Tổ. Bắt giữ Chu Tước, chúng tu đều trái tim đại định, liền thương định muốn tại Tam Giới Sơn cắm trại, dự bị ngày mai trước đây lên đường xuyên qua cái này Tam Giới Sơn đến Thái Thượng Đạo Cung chỗ cửa ải cuối cùng Hoàng Tuyền vùng biển, sau đó tại Tứ Hung Chi Môn trước lẳng lặng đợi hầu 9 tháng lên không dị tượng đã đến, Thái Thượng Đạo Cung đại trận đóng cửa một khắc này, chảm Chu Tước hiến tế, sau đó chính thức tiến vào Đạo Cung, tìm kiếm Thái Thượng Đạo Thống cơ duyên. Đối với vừa mới cầm cái này chỉ Chu Tước, mấy đại thị bộ thủ lĩnh cũng có chút không yên lòng, suốt đêm thầm nhất thầm, thậm chí còn dò xét thoáng một phát huyết mạch, kết quả ngược lại là phát hiện, cái này Chu Tước huyết mạch tương đương thuần khiết, chỉ là vô luận hỏi hắn cái gì, đều là không nói một lời, ngẫu nhiên nhìn về phía mọi người, cũng lạnh lùng ở bên trong xen lẫn khinh thường, tương đương phiền lòng, hết lần này tới lần khác chúng tu còn không dám thương nó. Đối với việc này, kỳ thật Phương Hành cũng hiểu được quá dễ dàng, tuy nhiên cùng Chu Tước giao thủ mấy lần, hắn đều chiếm được tiện nghi, nhưng lại không phải không thừa nhận, cái thằng này vẫn có vài phần ý nghĩ, thiết kế lại âm lại hung ác, hơn trả về đều suýt nữa lừa được chính mình, hôm nay lại khinh địch như vậy bị bắt hết, chẳng lẽ lại thật là một bước sai, từng bước sai, thật sự cảm giác đại thế đã mất, liền chuẩn bị nhận mệnh hay sao? Trong nội tâm thật sự không yên lòng, liền chuẩn bị lại đại tiện ma cô đi ra ép hỏi thoáng một phát, làm cái minh bạch. Cái này Tam Giới Sơn, lại là năm đó Thái Thượng Đạo Thống tiếp đãi ba tìm hiểu khách lạ chi điện, trên núi xây có rất nhiều ốc xá cung điện, chỉ là hôm nay đều đã rách nát không chịu nổi, càng có chút sớm đã hóa thành một mảnh ngói cắt đá sỏi, bất quá đối với người tu hành đến, san phong ẩm lộ cũng xem như việc nhỏ, tự nhiên không tồn tại cái gì tân không khổ cực mà nói, tùy tiện tìm khối tảng đá lớn đầu ngồi xuống cũng có thể thu thập hợp nhất túc, ngược lại là thuận tiện đến cực điểm. Chỉ có điều Phương Hành tuy nhiên bình thường cũng ăn được đắng, nhưng có điều kiện dưới tình huống, lại không nguyện bạc đãi chính mình. Theo trong chữ vật túi lấy ra này, tòa theo ma cô trong tay tranh đến hành cung pháp bảo, hướng không trung ném đi, một tòa hoa lệ lệ cung điện liền lơ lửng ở giữa không trung, sau đó Phương Hành liền chui vào hành cung, mệnh kim đan tám bộc thủ vệ, này mới khiến Xích Long đem ma cô phun ra. Trước Hận Thiên Ninh giả mạo ma cô, chính thức ma cô cũng là bị hắn đút định thần phù, sau đó nhét vào Xích Long bụng ở bên trong. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, sinh linh không cách nào trực tiếp cất vào túi chữ vật, chỉ có tại uy đã qua quy tức đan về sau mới được, mà tu sĩ kết thành kim đan về sau, thần thức cường đại, thịt thân hung hãn, quy tức đan rồi không thể đối với bọn họ tạo nên tác dụng, không cách nào mượn quy tức đan dược lực thu lại bản thân tất cả khí tức liền không cách nào nhét vào trong chữ vật túi đi, nếu không tu sĩ thịt thân hội nứt vỡ. Cũng may Xích Long cái đầu khá lớn, khẩn cấp thời khắc, Phương Hành liền cầm nó đương túi khiến. Ngươi làm cái gì? Bóc định thần phù về sau, ma cô chuyện thứ nhất chính là khẩn trương chằm chằm vào Phương Hành hỏi, hình như dự liệu được cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Phương Hành cưỡng ép uy nàng nuốt vào quy tức đan lúc, nàng cũng đã đoán được sự tình hướng về chính mình đoán trước bên ngoài phát triển. Cũng không có gì, cái con kia Chu Tước bỗng nhiên xuất hiện, muốn đoạt của ta bảo kính, kết quả bị đại cầu tử vậy móng vuốt xé rách dưới thân thể, sau đó bị chúng ta bắt giữ, đại mỹ nhân, ngươi lúc này ngược lại không cần lo lắng ta sẽ giết ngươi, ha ha, Chu Tước chủ động đưa tới cửa đến, cũng không phải là có sẵn tế phẩm. Ngươi có thể yên tâm tế tự Tứ Hung Chi Môn, ta tại đạo cung trong được chỗ tốt, quên không được ngươi. Phương Hành ha ha cười cười, vừa nói một bên dò xét lấy ma cô biểu lộ. Ma cô mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hoàn toàn không tin, lẩm bẩm nói. Không có khả năng, hắn không có khả năng vào lúc đó tranh ngươi bảo kính, hắn căn bản không cần. Ngươi đang gạt ta, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Hắn nhất định không có bị ngươi bắt giữ đến đúng hay không? Xem ra ngươi không định phủ nhận cùng này con quái điểu nhận thức sự tình. Phương Hành nhìn qua ma cô con mắt, thấy thương thế của nàng tâm không giống như là giả, vừa cười vừa nói. Mặt khác mấy cái thị bộ tu sĩ không biết Chu Tước cùng ma cô quan hệ, hắn nhưng lại sớm đã đoán được, hôm nay đang muốn chứng thực. Ma cô hình như cũng ý thức được chính mình vừa rồi phản ứng đã nói rõ vấn đề, cả người lập tức có chút ngẩn ngơ. Nói, Phương Hành bỗng nhiên vỗ tòa sảnh lan can, hướng ma cô quát. Hắn kỳ thật rất chán ghét bị người tính toán cảm giác, liền giống bị độc xà theo dõi đồng dạng, toàn bộ cục diện đều bị người khác đem khống ở, cũng đang bởi vậy, hắn đối với thiết lập hãm hại người của hắn, thường thường so chính diện đối phó người của hắn ra tay còn hung ác. Hôm nay đã đến Tam Giới Sơn, ma cô dẫn đường tác dụng rồi rất bé, như nàng không nói thật, hắn rất cam lòng giết người. Còn có cái gì có thể nói? Ma cô đường đường kim đan, lại bị Phương Hành trên người bỗng nhiên tiết ra sát khí kinh ngạc thoáng một phát, một đôi mắt xinh đẹp thần sắc phức tạp đáp xuống Phương Hành trên mặt biểu lộ biến ảo bất định, khi thì đau thương, khi thì thống khổ, khi thì tuyệt vọng. Đã qua thật lâu, nàng hình như mới vững vàng tâm tình, rốt cục cợt nhả khẽ thở dài một tiếng, mở miệng. Thiếu tôn nếu là thật sự rồi đáp xuống trong tay ngươi, hết thảy xử trí đều theo ngươi tốt rồi. Ta xác thực nhận thức hắn, trên thực tế hắn chính là ta nuôi lớn, một mực cùng ở bên cạnh ta, là ta người thân cận nhất. Kỳ thật, tại tiến vào Hắc Triều trước ta đã cảm thấy khí tức của hắn, ngươi nói hắn tranh ngươi gương đồng, ta là không tin, hắn có lẽ chỉ là muốn cứu ta ly khai mà thôi, chỉ là không biết lại giữa ngươi cái gì mà tính, bị ngươi cầm ra rồi. Ngươi nuôi lớn, Phương Hành không để ý đến ma cô nói nhảm, ngược lại là đối với nàng nói chuyện cũ có chút giật mình. Ma cô thở dài một tiếng, hình như tại nhớ lại lấy chuyện cũ, sau nửa ngày mới nói. Ta trước đối những người khác nói qua, cha ta 40 năm trước dò xét mạch một chuyến, lại chưa về đến, cái này kỳ thật ngược lại là nói dối, cái kia một lần, tầm long thị tất cả tiến nhập quy khư chỗ sâu tộc nhân đều chết, nhưng cha ta lại cường trống về tới tộc mà, hơn nữa mang về một miếng cầm noãn, đúng là hung cầm thú chu tước chi noãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân sau khi trở về không mấy ngày, liền thọ nguyên hao hết mà chết, bất quá hắn trước khi chết, lại dạy ta sử dụng bí pháp, đem cái này miếng cầm noãn ấp, hắn nói qua, bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ, xông vào đạo cung đệ nhất trọng, không có cái khác thu hoạch, lại trong lúc vô tình tìm đến nơi này dạng một miếng chu tước chi noãn, tương lai như có cơ hội theo tứ hung chi môn tiến vào đạo cung, cái này miếng thú noãn, chính là duy nhất hy vọng. Ta dùng bí pháp ấp ra cái này miếng cầm noãn, thấy được cái này chỉ chu tước sinh ra đời, sau đó ta từng điểm đưa hắn nuôi lớn, thậm chí hắn chỗ tu hành pháp thuật, ngoại trừ bổn mạng ly hỏa thần thông bên ngoài, cũng tất cả đều là ta dạy cho hắn, hắn rất thông minh, phát triển cũng phi thường cực nhanh, không đến 40 tuổi, liền đã bước chân vào kim đan chi cảnh, tu vi phía trên rồi vượt qua ta. Tầm long thị tộc nhân tử vong đãi tận, ta đối dò xét khư chi hành rồi không ôm cái gì hy vọng, càng không đành lòng dùng nó đi hiến tế tứ hung môn, bởi vậy ta kỳ thật rồi tuyệt ý nghĩ này, bất quá nó thấy ta cuối cùng là nhìn qua phụ tổ tông linh vị than nhẹ, lại nghĩ thay ta phân ưu, một mực thề nói phải giúp ta tiến vào đạo cung tìm tòi, đồng thời cũng muốn làm minh bạch thân thế của mình, đối với chuyện này ngược lại so với ta để bụng. Vì giúp ta tiến vào đạo cung, nó không chỉ có nghiên cứu chúng ta tầm long thị phụ tổ tông lưu lại tất cả bí điển, cũng đã từng kinh lẻn vào hận thiên thị, muốn trộm lấy hận thiên lão tổ truyền thừa bảo kính, chỉ là kết quả ngươi cũng biết. Ai, ta kỳ thật một mực thậm chí nghĩ nói cho hắn biết, hắn bực này cách làm, kỳ thật chỉ là tại tự tìm đường chết a, gần tính toán đạt được gương đồng, ta thì như thế nào nhẫn tâm dùng nó hiến tế. Mà cô nói đến chỗ này, nhìn qua xích long liếc mắt, nhẹ nhàng thở dài, nói. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, 9 tháng lên không dị tượng, vậy mà thật sự hội vào lúc đó xuất hiện, mấy ngàn năm nay duy vừa tiến vào quy khư cơ hội liền ở trước mặt ta, lại để cho ta như thế nào thật sự yên lòng. Không có cách nào, đành phải giả tá xích long danh tiếng, đem ra sử dụng quy khư chúng tu ra tay tìm kiếm ngươi rồi, bất quá kết quả. Lời nói đến đây lúc, Phương Hành rồi minh bạch không sai biệt lắm. Đã quy khư ở trong phát hiện ra chân long, ma cô tự nhiên sẽ không lại dùng chu tước hiến tế, chẳng qua là khi lúc mình đã thoát đi hận thiên thị tộc mà, hơn nữa coi nàng cùng chu tước thực lực, thật đúng là không đối phó được xích long, này đây mới hiện thân thăng tiên đài, tụ tập quy khư tất cả thị bộ, dùng cộng đồng tìm kiếm đạo cung bí địa lấy cớ, đem ra sử dụng quy khư tất cả thị bộ để đối phó chính mình, đã tranh chân long, lại đoạt bảo kính. Đã trầm mặc sau nửa ngày, hắn bỗng nhìn về phía ma cô, nghiêm mặt nói. Nói a, các ngươi biết bảo kính bí mật là cái gì? Ma cô có chút vậy giật mình, ngẩng đầu lên xem hắn. Ngươi đến bây giờ còn không biết? Phương Hành nói, ta đương nhiên biết rõ, chính là khảo thi ngươi. Cái đồ vật này có cái gì có thể khảo thi? Ma cô hình như có chút ít im lặng, đã qua sau nửa ngày, mới nói khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hận thiên thị có được bí các bên trong tồn phóng quy khư bên trong chuyện bí mật rất nhiều người đều biết, cũng không coi vào đâu kỳ lạ quý hiếm, chỉ có điều tu sĩ khác biết rõ, nhưng lại hận thiên thị trong bí các để đó vậy bộ hận thiên lão tổ lưu lại, miêu tả lấy tiến vào quy khư chỗ sâu địa đồ ngọc giản, lúc cách quá lâu, căn bản là không chuẩn bị giá bao nhiêu đáng giá. Phương Hành nhẹ gật đầu, nhưng lại minh bạch, lúc này đây, chúng tu dựa theo tầm long thị vài thập niên trước lưu lại chỉ dẫn địa đồ tiến vào quy khư chỗ sâu, còn bởi vì vài chục năm nay địa hình biến hóa, hung thú di rời, xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý liệu hung hiểm, cơ hồ hao tổn một nửa tu sĩ ở bên trong, mà cái kia hận thiên lão tổ lưu lại mấy ngàn năm trước địa đồ, lại có thể còn có chỗ lợi gì? Chuyện này rất nhiều người đều biết, đúng là bởi vậy, hận thiên thị bí các mới không có bị thị bộ thám tử giết ngàn vết lở loét trăm cái. Ma cô nhẹ nhàng nói xong, khẩu khí dần dần trịnh trọng. Chỉ có điều, chúng ta tầm long tìm kiếm quy khư bí mật mấy ngàn năm, không riêng gì một lần mạo hiểm tiến vào quy khư chỗ sâu tìm tòi nghiên cứu, cũng lưu ý lấy thu thập tất cả có quan hệ quy khư bí mật tin tức, nhưng lại phát hiện, Hận Thiên lão tổ rất có thể là quy khư phong bế về sau, mấy ngàn năm nay, duy nhất một cái đã từng tiến vào qua thái thượng đạo cung người. Nói đến điểm lên. Phương Hành âm thầm nhẹ gật đầu, Chi Lăng nổi lên lỗ tai, bài này chữ do Lên Đường đổi mới tổ cung cấp, cách chương.